Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 79, Đỗ Mộng ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thể Hoàng Long ẩn trong lôi quang tiềm thức mơ hồ hiện lên hình ảnh Thủy Long và Hỏa Long quấn lấy nhau, thỉnh thoảng truyền ra tiếng long ngâm. Sau 6 năm tu luyện, Thủy Hỏa Nguyên Long Quyết đã tiến vào cảnh giới ứng long hậu kỳ. Thủy Long và Hỏa Long càng quấn chặt lấy nhau, quấy lấy cơ thể Hoàng Long, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiên hạ. Một cỗ long uy phát ra ép xuống tiên phủ, trong số các ma thú thánh vực chỉ có thánh vực cao giai cửu thải phượng điểu là có thể chống cự với long uy trên người Hoàng Long. Chẳng lẽ chủ nhân là long tộc, thánh vực trung giai đỉnh phong Kim Sí Thiên Bằng kinh hãi nhìn Hoàng Long ở giữa không trung. Cửu nhãn ma hồ lắc đầu nói, tất nhiên chủ nhân không phải long tộc, không phải là long tộc, cửu thải phượng điểu và Kim Sí Thiên Bằng đều giống nhau, mới đi theo Hoàng Long một thời gian ngắn, cho nên, đối với vị chủ nhân thần bí này cũng không hiểu biết nhiều lắm. Vừa rồi, nó cùng Kim Sí Thiên Bằng đều cho rằng Hoàng Long là long tộc. Có điều, không phải long tộc lại có thể phát ra long uy. Cái này đúng là long uy, chủ nhân là viễn cổ long thần. Lúc này, Thiên Thanh Mãng Ngưu mở miệng nói. Nghe được lời của Thiên Thanh Mãng Ngưu, ánh mắt cửu thải phượng điểu nhìn cửu nhãn ma hồ một cách trào phúng. Nghe chưa, hồ đần, Ngưu ca nói chủ nhân là viễn cổ long thần. Có điều, lời của cửu thải phượng điểu vừa hết Thiên Thanh Mãng Ngưu liền nói tiếp. Chủ nhân cũng là nhân tộc. Mặt cửu thải phượng điểu cứng đờ, thấy chúng thú ở xung quanh vẻ mặt muốn cười nhưng không dám, nó chừng mắt liếc một cái. Sau đó quay sang Thiên Thanh Mãng Ngưu hỏi, Ngưu ca chủ nhân là viễn cổ long thần cũng là nhân tộc. Điều này không mâu thuẫn sao? Mặc dù trong số chúng ma thú thánh vực cao giai cửu thải phượng điểu có thực lực mạnh nhất. Nhưng Thiên Thanh Mãng Ngưu được chủ nhân chỉ định là tọa kỵ duy nhất, địa vị tối cao. Do đó, tất cả chúng thú, kể cả cửu thải phượng điểu đều cung kính gọi Thiên Thanh Mãng Ngưu một tiếng Ngưu ca. Thiên Thanh Mãng Ngưu lắc đầu nói, đây là chủ nhân nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Cửu thải phượng điểu còn định hỏi nữa, đột nhiên, trong thiên địa vang lên tiếng long ngâm bay thẳng lên 9 tầng trời. Vạn thú trong thiên địa đều cúi đầu thần phục, toàn bộ chúng thú đều biến sắc, kể cả linh hồn của thánh vực cao giai cửu thải phượng điểu cũng cảm thấy kinh hãi. Cùng Thiên Thanh Mãng Ngưu toàn bộ chúng thú đều phủ phục dưới mặt đất nhìn Hoàng Long như lôi quang tiềm thức từ trên không rơi xuống, tất cả hô to cung kính. Chủ nhân, thành thần phong, đế quốc Long Ngữ, ngươi nói gì, tam thiếu gia và tứ tiểu thư bị người của đế quốc Long Ngữ bắt đi. Bên trong trang viên, sắc mặt bác cách đại biến, trợn mắt nhìn gã thủ hạ vừa bẩm báo. Vâng, bác cách đại nhân, tên kia là cường giả cửu cấp đối mặt với lửa giận của bác cách cũng chỉ dám cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi. Đáng chết, bác cách vung tay lên, đánh bay tên cường giả cửu cấp này ra ngoài, đập thẳng vào tường tiểu viện. Mặc dù miệng tên kia phun ra một ngụm máu, nhưng không dám có chút oán hận, vội vàng bò dậy quỳ trên mặt đất. Nói, cặn kẽ một chút, bác cách lạnh lùng nói. Hoàng Long không có ở đây, mọi chuyện trong trang viên đều do một mình bác cách lo liệu. Trong lòng mọi người ở trang viên, bác cách chính là Hoàng Long. Tên thuộc hạ cửu cấp kinh hãi nói. Vâng, bác cách đại nhân. Sau đó đem chuyện đã xảy ra, kể lại một cách chi tiết tỉ mỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong, sắc mặt bác cách âm trầm. Sau đó, hắn kiên quyết nói, đi, hạ lệnh tập hợp tất cả lực lượng trong trang viên. Vâng, bác cách đại nhân, tên kia cung kính xác nhận, định rời đi. Lúc này, bác cách lại quát lên, chậm đã, lập tức triệu hồi đoàn trưởng nạp đặc lệnh cho hắn mang theo toàn bộ cường giả từ bát cấp trở lên về đây. Tên thuộc hạ kia không chút do dự đáp. Vâng, bác cách đại nhân, thuộc hạ lập tức làm ngay, đợi cho tên thuộc hạ kia rời đi, bác cách ngửa mặt lên trời thở dài, cay mày. Tiếp đó, hắn lấy ra ngọc phù, hướng Hoàng Long đưa tin. Không biết hiện tại chủ nhân thế nào, tam thiếu gia và tứ tiểu thư bị đế quốc Long Ngữ bắt đi, khẳng định chủ nhân sẽ rất tức giận. Trong 6 năm qua, lão hoàng đế của đế quốc Long Ngữ cương quyết không rời bỏ đế vị. Do đó, đại hoàng tử Long Cực vẫn không thể kế vị và Đỗ Mộng cũng không thể trở thành hoàng phi của đế quốc. Nhưng không nghĩ tới ả Đỗ Mộng này cuối cùng cũng không nhịn được hiện tại đã bắt đầu ra tay. Vốn là bên người Hoàng Lượng và Hoàng Dịch đều được bác cách an bài cao thủ bảo vệ. Nhưng trước đó vài ngày, học viện thần phong tổ chức cái gì gọi là viện sinh thí luyện. Hai người đi ra hoang đảo, dưới tình huống đó cao thủ được bác cách bố trí không thể đi theo bảo vệ được nên mới bị người của đế quốc Long Ngữ bắt đi. Lần này, nếu chủ nhân đi cứu tam thiếu gia và tứ tiểu thư, không biết có thể cứu được không? Mặc dù tức giận, nhưng trong lòng bác cách cũng cảm thấy lo lắng. Trong năm đế quốc thực lực của đế quốc Long Ngữ tuyệt đối chiếm một trong ba vị trí đầu. Nếu tính cả long tộc ở sau lưng, tuyệt đối là đệ nhất. Thực lực hiện tại của chủ nhân như thế nào, bác cách cũng không rõ lắm. Mấy năm nay, Hoàng Long cũng có đưa tin, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm thực lực hiện tại của Hoàng Long. Nếu theo như thực lực lúc trước của chủ nhân, cộng thêm thực lực của dòng binh đoàn thú nhân cũng không có cánh nào chống lại đế quốc Long Ngữ. Mặc dù trước đó không lâu, dòng binh đoàn thú nhân đã trở thành dòng binh đoàn cấp A, trong lúc bác cách lo lắng, cách đó mấy ngàn dặm, trong một cung điện ở phía nam của Hoàng Cung đế quốc Long Ngữ, Đỗ Mộng nghe một tên thủ hạ trung niên bẩm báo, vuốt cằm nói. Rất tốt, ngươi làm không tệ, tên trung niên này là đệ tử trực hệ của Hy Nhĩ gia tộc năm đó. Được Đỗ Mộng khen ngợi, trên mặt cũng vui mừng, cung kính nói. Có thể làm việc vì nương nương, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Đỗ Mộng gật đầu, hỏi. Còn nữa, hai tên tiểu cầu Hoàng Uy và Hoàng Long đâu? Đặc biệt là Hoàng Long, nhắc đến Hoàng Long, sát khí trong mắt Đỗ Mộng trào ra. Cái tên tiểu cầu này, trên lôi đài giết chết tam đệ của ta. Bắt hắn tới đây ta nhất định phải đích thân chém hắn ngàn đao mới hả giận. Trung niên chần chừ một lúc rồi nói. Hồi nương nương, cái tên Hoàng Uy từ lúc tốt nghiệp học viện Ba Lỗ, hắn một mực theo nhị cữu của hắn là Triệu Thiên của dòng binh đoàn Tật Phong, đảm nhiệm chức vụ cao, rất khó tìm được cơ hội hạ thủ. Về phần Hoàng Long, nghe nói 6 năm trước đã thất tung, hiện tại không có chút tin tức nào của hắn. Đỗ Mộng hừ lạnh một tiếng, coi như tên tiểu cầu này may mắn, tiếp tục tìm, dù hắn trốn ở chỗ nào cũng phải tìm ra cho ta. Trước tiên giết chết cái tên tiểu cầu này, chờ sau khi ta trở thành Hoàng Phi, sẽ tiêu diệt Hoàng gia. Hiện tại thực lực Hoàng gia không kém, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn diệt hết Hoàng gia, Đỗ Mộng cũng chỉ có thể đợi đến khi trở thành Hoàng Phi mới có khả năng thực hiện. Vốn là ả muốn đợi đến lúc trở thành Hoàng Phi, sau đó sẽ nhổ sạch toàn bộ Hoàng gia. Nhưng hiện tại ả đã không đợi được nữa rồi. 6 năm, cái lão bất tử kia vẫn không chết, vẫn sống, còn không chịu thối lui đế vị. Hiện tại ả chỉ có thể làm từng bước một, trước tiên giết chết mấy đứa tiểu cầu của Hoàng gia, sau đó mới giải quyết Hoàng Hùng cùng tiện nhân Triệu Dung. Vâng, nương nương, trung niên cảm nhận được sát ý của Đỗ Mộng trong lòng run lên, vội vàng cung kính đáp. Nương nương, việc chúng ta làm chỉ sợ Hoàng gia sẽ điều tra được. Đến lúc đó, trung niên có chút bận tâm, chần chờ nói. Đỗ Mộng hừ lạnh nói. Sợ cái gì, ta hiện giờ là thái tử phi của một đế quốc, chẳng lẽ lại sợ một cái tiểu gia tộc hay sao? Vâng, nương nương, gã trung niên không dám nói thêm gì nữa. Hai tiểu cầu Hoàng Lượng cùng Hoàng Dịch khi nào được giải đến đế quốc? Đỗ Mộng lạnh giọng hỏi, với tốc độ của ma thú cấp 8 thiết ưng, hẳn trong 3 ngày sẽ đến. Gã trung niên cung kính nói, dù sao thì hòn đảo mà học viện thần phong tổ chức thí luyện các đế đô không xa. Tốt, 3 ngày đúng không, bây giờ, ngươi tới trọng hình phòng trong thiên lao, sai ngục tốt mang một bộ trọng hình cụ tới đây. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ thí nghiệm trên người hai tên tiểu cầu đó. Từ từ hành hạ chúng đến chết, nói xong, Đỗ Mộng cười lên khanh khách, cách trương.